Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, suy đoán. Ngươi nói, đế quốc hoàn toàn không quan tâm ma tộc chi loạn, có phải hay không là bọn hắn bản thân, liền cùng ma tộc là người một đường. Nhìn xem Chu Chiến sờ lên cằm, hời hợt nói ra, như thế cái nghe rợn cả người suy đoán. Đai Ly cùng Tống Chiết hai người đều muốn sợ ngây người. Đại lục sinh linh, có khả năng sẽ cùng ma tộc hợp tác sao? Đây không phải nói đùa sao? Đai Ly cái này khiếp sợ phản bác, cũng dẫn tới Tống Chiết liên tục gật đầu phụ họa. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, đối với ma tộc có bản năng địch ý đại lục sinh linh, sẽ khắc chế loại cảm tình này, cùng ma tộc thông đồng làm bậy. Hợp tác cũng chia là rất nhiều loại, những tên kia nói không chừng cũng là tại bảo hổ lột ra. Cũng không có thật toàn diện đảo hướng ma tộc, ta sở dĩ có cái suy đoán này, đó là bởi vì đế quốc thần cấp cao thủ, ngay tại năm ngoái thọ hết chết ra. Vì tăng cường quốc gia thực lực, vì bảo trì hiện hữu quyền lợi, đế quốc cao tầng khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít cử động điên cuồng. Chu Chiến lời nói, lần nữa để Đai Ly hai người phi thường kinh ngạc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất biết, nhân loại quốc gia thần cấp cao thủ tin tức xác thật. Mà không phải lúc trước như vậy dựa vào suy đoán. Đai Ly lông mày nhíu lại, nghĩ lại nói ra, nhân loại quốc gia có thần cấp cao thủ. Mấy vị, nghe được Đai Ly vấn đề. Chu Chiến cười cười, cũng không có giấu giếm. Nhân loại quốc gia thế yếu, cộng lại cũng chỉ có 4 vị, hiện tại thiếu 1 vị, chỉ còn 3 vị, long tộc, tinh linh tộc, thiên sứ tộc, những thứ này trường sinh loại không nói, trong đó lão bất tử tồn tại rất nhiều, nhưng là hải tộc, thú tộc thần cấp tồn tại, cũng nhiều lắm so nhân loại nhiều hơn cái 2-3 vị. Xem ở tiểu huynh đệ ngươi lần này cung cấp như thế một cái trọng yếu tình báo phân thượng, ta mới có thể đem đây chỉ có cao tầng biết đến tin tức nói cho ngươi. Bất quá nhớ lấy đừng rêu rao, để tránh bị ma tộc biết được cửa này khóa tính lực lượng. Trong lòng nhớ kỹ quốc vương căn dặn, Đai Ly hai người miệng đầy đáp ứng rơi xuống yêu cầu này. Hiện tại chính gặp ma tộc làm loạn thời cơ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng hai người vẫn là có thể phân rõ. Rốt cuộc tiếp xúc đến thường nhân này không cách nào với tới chi lực tình báo. Đai Ly trong lòng so biểu hiện ra còn muốn phấn chấn. Cấp 9 chính là người bình thường có thể đạt tới lực lượng đỉnh cao nhất, mà thần cấp thì là trong truyền thuyết qua cấp độ. Như thế nào đột phá cấp 9 đến thần cấp? Hiện nay trên đại lục cần phải chỉ có thể tiếp xúc thần cấp tồn tại mỗi loại thế lực cao tầng biết được. Bất quá hẳn không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không phải vậy cái này thần đồng dạng chờ tồn tại sẽ không ít như vậy. Nhưng là dù cho lại khó, Đai Ly cũng không cho là mình không đạt được cấp bậc kia. Dù sao có thiên phú bọc ngoài viện trợ, hắn sớm đã tiếp xúc đến thế giới bản nguyên. Thậm chí hiện tại hồn lực của mình cũng bắt đầu hướng về bản nguyên phương hướng phát triển. Mặc dù hiện nay Đai Ly lực lượng cấp độ cùng bản nguyên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là cũng có được chuyển biến manh mối. So với những người khác, Đai Ly đột phá đến thần cấp độ khả thi phải lớn rất nhiều. Trước đó tấn thăng qua đi, ánh mắt biến thành lưu ly 7 màu hình, qua rất lâu mới khôi phục nguyên trạng. Tình huống như vậy cũng có thể từ khía cạnh xác minh bản nguyên cho Đai Ly mang tới biến hóa. Bởi vì những nguyên nhân này, Đai Ly so những người khác còn muốn càng thêm chú ý thần cấp tin tức. Dù cho không biết tấn thăng phương pháp, biết xác thực có thần cấp đại lão tồn tại, Đai Ly trong lòng cũng biến thành phi thường vui vẻ. Hắn hiện tại tu vi thật sự chỉ có cấp 6, cách thần cấp còn rất dài một khoảng cách, trước mắt cũng không vội lấy đạt được tấn thăng phương pháp. Chí ít để đạt tới cấp 9, cái này phổ thông hồn sư có thể bắt đầu tiếp xúc bản nguyên thời điểm. Đai Ly cũng có được chậm rãi lấy được biện pháp thời gian. Dù sao đến giai đoạn kia, Đai Ly không chừng căn bản không cần như phổ thông cấp 9 hồn sư như vậy khó khăn. Bản nguyên tu luyện đều có rất có thể toàn bộ tự động tiến hành. Thời gian dư thừa, vừa vặn có thể làm một ít chuyện khác, thừa dịp chu chiến cấp cho hai người tiêu hóa trong chốc lát bên trong. Đai Ly suy nghĩ đã tung bay rất xa, tưởng tượng lấy đằng sau thành thần thời gian tràng diện. Đây cũng là trước mặt trung niên nhân không biết, không phải vậy không chừng trong lòng như thế nào nhà rãnh hắn ý nghĩ hão huyền đâu. Đến hắn cấp độ này, mới có thể biết bản nguyên tăng lên đến tột cùng gian nan đến cái gì cấp độ. Cấp 9 phía dưới tu hành, cùng cấp 9 thời gian tu hành, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên khái niệm. Phổ thông linh lực cùng bản nguyên, ở giữa chênh lệch, vượt ra khỏi tất cả không có đạt tới cấp 9 cấp độ người tưởng tượng. Chờ nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Chu Chiến lần nữa đối với đế quốc ý đồ tiến hành phân tích. Nếu như đây hết thảy suy đoán thành lập, như vậy ma tộc tất nhiên cho đế quốc cao tầng không cách nào kháng cự dụ hoặc. Rất có thể là tấn thăng thần cấp hy vọng, mới có thể để cho những người kia liều lĩnh làm như vậy. Mà ma tộc mục đích cũng rất có thể là nằm ở Vũ Hồn Vương quốc Thâm Uyên Chi Môn. Nói đến đây, Chu Chiến cố ý dừng lại một chút, cường điệu quan sát Đai Ly biểu lộ. Sau đó, rất là dễ dàng bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kích động. Từ trước đó trở về Linh Năng Học Viện 6 nhân khẩu bên trong, bọn hắn biết được Thâm Uyên Chi Môn phía trên phong ma đại trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc đầu bọn hắn cũng vì phong ma tộc nữ vương cùng Đai Ly trước đó thê mỹ tình yêu cố sự cảm thán một thanh. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy một cái trong đó người trong cuộc, Chu Chiến cũng đúng cái này vượt qua ngàn năm tình cảm phi thường tò mò. Trước đó hắn nhìn Đai Ly hoàn toàn không có hỏi thăm phương diện này sự tình. Còn tưởng rằng trải qua 2 năm này thời gian, hắn đã không thèm để ý lúc đầu biến cố. Nhưng là từ vừa rồi phản ứng đến xem, Đai Ly chỉ là cố gắng trấn định, nội tâm cũng không có biểu hiện như vậy không quan tâm. Đến mục đích Chu Chiến, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, không đợi Đai Ly hỏi thăm, liền đem tự mình biết tình báo nói tới. Chắc hẳn người cũng đúng Thâm Uyên Chi Môn ra tình huống rất là quan tâm. Như vậy ta liền trực tiếp nói. Lúc đầu các người 8 người bị truyền tống ra phong ấn về sau, phong ma nữ vương vì ngăn cản ma tộc tiến công, trực tiếp hiến tế lực lượng toàn thân, phát ra tự thân bản nguyên tuyệt kỹ, đem toàn bộ phong ấn không gian đóng băng thành một loại không cách nào phá hư mảy may kết tinh. Trước thời đại cấp 9 cường giả tối đỉnh năng lực, tựa hồ so hôm nay cấp 9 đỉnh phong hồn sư còn mạnh hơn nhiều. Chí ít vô số cường giả cấp 9, còn có bộ phận thần cấp cường giả đều tiến đến tra xét. Lại cầm loại này kết tinh không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá cũng có thể là phong ma tộc bản thân liền có một ít chỗ kỳ lạ. Lúc này mới có thể lấy cấp 9 đỉnh phong cấp độ lực lượng phát động ra liền thần cấp đều không phá nổi bản nguyên chi lực. Thông qua Chu Chiến kể ra, Đai Ly biết Julia không có hoàn toàn tan biến cái tin tức tốt này. Mặc kệ nàng là bị vây ở kết tinh bên trong, hay là bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn không cách nào tỉnh lại, Đai Ly đều lấy có thể giải cứu tự tin của nàng. Dù cho không phải hiện tại, đó cũng là tương lai không xa. Quyết định đế quốc sự tình lắng lại đằng sau, liền đi Thâm Uyên Chi Môn nơi đó thử một chút quyết định. Đai Ly nội tâm biến thành lửa nóng, cảm kích nhìn thoáng qua trước mặt quốc vương. Đai Ly chuyến này quả thật có một điểm thu hoạch, lúc đầu chỉ là dự định làm một lần người tốt, mới phái phân thân tới đây thông báo tình huống, không nghĩ tới ở chỗ này thu được trọng yếu như vậy một cái tình báo. Đai Ly trong lòng cảm thán một tiếng người tốt có hảo báo. Sau đó liền đè nén xuống nội tâm gợn sóng, biết Julia trước mắt coi như an toàn, còn có bản nguyên ngưng kết thủy tinh sự tình, cũng tiết kiệm đằng sau đối với bên kia tình huống hiện trường không nghĩ ra. Cái đề tài này kết thúc, ngoại trừ không biết vì sao, đầu óc mơ hồ Tống Chiết, hai người khác đều đối với kết quả rất là hài lòng. Chủ và khách đều vui vẻ đằng sau, đàm luận lần nữa bắt đầu, đập chậc lưỡi, Chu Chiến lại là mở miệng nói, tiến đánh Vũ Hồn Vương quốc phá vỡ Thâm Uyên chi môn. Ma tộc thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Bất quá muốn đạt tới mục đích này, không nói muốn trực diện nước ta thủ hộ thần, một khi thời gian càng kéo dài, hoặc là bại lộ ma tộc thân ảnh, cái khác các tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, không nói bọn hắn có hay không lực lượng phá vỡ nữ vương kết tinh. Chính là tốc độ không đủ, cường giả bị giết sạch, đều sẽ để bọn hắn tính toán thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.